phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 929. Lúc trước hẳn là trực tiếp bóp chết, Kỳ Diễm Sơn Hỏa Loan Thú quân đoàn toàn bộ bị giết. Cửu Vĩ Hồ tộc truyền đến tin tức, Dạ Thanh Hàn đám người cũng thành công đem kia một chi thần bí dị tộc quân đoàn tiêu diệt. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu quét sạch một lần Hỏa Loan Thú ổ lý đối phương góp nhặt vạn năm bảo bối mới. Mang theo cái khác yêu tu rời đi Kỳ Diễm Sơn. Ngay sau đó, nhân vực, hải vực, ma vực cùng yêu vực khác cao tầng tin tức không gián đoạn liên tục truyền đến. Tứ vực dị tộc gian tế toàn bộ bị chém giết, dị tộc bồi dưỡng hồn thú xào huyệt cũng toàn bộ phá hủy. Lâu Mộ Yên mấy người vẫn chưa hồi cửu đầu xà tộc. Hơn nữa trực tiếp đi cửu vĩ hồ tộc, hư đêm giới ở Quảng Linh giới giấu giếm vạn năm gian tế nhóm bị trừ tận gốc. Các nàng tự nhiên không thể để cho phía sau màn bày ra làm chủ chạy trốn. Minh Tu ở ám trại yêu vực các tộc gian tế cùng hồn thú bồi dưỡng ổ khi ở các nơi đều thả tiểu hình. Truyền tống trận, bọn họ đi cửu vĩ hồ tộc đồng dạng sử dụng truyền tống trận. Chỉ tốn nửa ngày thời gian liền đến cửu vĩ hồ tộc vương đô ngoại ô. Lúc này cửu vĩ hồ vương thành trung còn chưa lan đến gần khẩn trương không khí. Như trước là nhất phải yên tĩnh bình thản, Lâu Mộ Yên đoàn người dùng đan dược huyễn biến thành cửu vĩ hồ tộc tiến vào vương thành. Trực tiếp dán ẩn thân phù đi cửu vĩ hồ hoàng cung. Các nàng cũng không muốn để cho cửu vĩ hồ tộc hiện tại bạo loạn. Trước mắt trọng yếu nhất là đem hồ tộc vương hậu khống chế bắt. Bằng không sợ nàng lại ở phía sau làm yêu, cho tàn lại cháy, đến cửu vĩ hồ hoàng cung khi. Cửu vĩ hồ vương cùng vương hậu đã bị Dạ Thanh Hàn đám người vây khốn ở tầm cung. Bốn phía có côn bằng tộc bày ra không gian kết giới. Kim Long Vương vẫn chưa cùng Lâu Mộ Yên mấy người cùng nhau tiến vào tầm cung. Hắn ẩn nấp ở trong không gian lại bố trí một cái không gian phong tỏa. Để ngừa hồ tộc dị tộc gian tế đào thoát, đây là Lâu Mộ Yên thỉnh Kim Long Vương hỗ trợ, mấy người tiến vào tầm cung. Dạ Thanh Hàn đám người đang đứng cùng cửu vĩ hồ vương. Vương hậu rằng co, bọn họ cũng vừa đến hoàng cung nhất chén trà nhỏ thời gian. Còn chưa cùng đối phương khai tê, hồ vương gặp Lâu Mộ Yên đám người xuất hiện. Một mặt tức giận xem nhân đưa tầm cung mặc diễm, người này vô liêm sỉ, nhiệt tử, người đưa bọn họ đưa tầm cung tới làm gì? Mặc diễm lúc này đã khôi phục bản thân dung mạo. Hắn nhàn nhạt xem hồ vương bên người ngồi xinh đẹp nữ tử nói. Tiểu di, đi đem mẫu hậu thỉnh xuất hiện đi. Hiện tại cũng là thời điểm nên kết liễu đã từng mấy chuyện này, xinh đẹp nữ tử thân mình cứng đờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Mặc Diễm cư nhiên biết này giấu kín. Chống lại Mặc Diễm cặp kia gợn sóng không sợ hãi sâu thẳm con ngươi. Xinh đẹp nữ tử thở dài. Thôi. Nên đến tổng hội muốn tới, ở vài cái canh giờ tiền. Nàng đã thu được tứ vực hư đêm giới thám tử đều bị trừ bỏ. Bồi dưỡng hồn thú xào huyệt toàn bộ bị phá hủy tin tức. Liền ngay cả Hỏa Loan thú quân đoàn cùng công chúa thân vệ đoàn đều bị địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Đại thế đã mất, trong lòng nàng ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nàng đứng lên hướng tới tẩm cung nội thất đi đến. Hồ vương mặc danh kỳ diệu nhìn xinh đẹp nữ tử cùng mặc diễm. Mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Trong lòng sinh ra chung dự cảm bất hảo. Cái gì thỉnh mẫu hậu. Cái gì kêu dài đã từng qua lại. Hắn không hiểu đối mặc diễm hỏi. Người này vô liêm sỉ cấp bổn vương nói rõ ràng. Mặc diễm biểu cảm nhàn nhạt. Đợi lát nữa phụ vương rồi sẽ biết rõ ràng, cửu vĩ hồ vương lập hắn vì thái tử chủ yếu là bởi vì hồ tộc vương hậu bên gối phong hòa trần an, có lẽ là bởi vì bọn họ trong lúc đó không có chân chính huyết thống quan hệ. Bởi vậy hồ vương đối hắn cho tới bây giờ đều thân cận không đứng dậy. Bọn họ phụ tử quan hệ thập phần lãnh đạm, vương hậu cũng không từ giữa chu toàn, hắn ngụy trang thành 11 thống lĩnh. Ở mặt ngoài phi thường được sủng ái, kỳ thực là hồ vương ở làm tú thôi. Ngươi, hồ vương tức giận đến phát run, này nhiệt tử quả thực rất kỳ quái. khó trách hắn thế nào đều không thể thích. Sau một lúc lâu, theo tẩm cung trong nội thất đi ra hai gã nữ tử. Hai người bộ dạng giống nhau như đúc, ngay cả khí chất đều phi thường tương tự. Chính là một gã mặc vừa rồi cung trang, một khác danh mặc một thân hồng màu đỏ váy trang. Hồ Vương nhìn đến đi ra hai cái giống nhau như đúc xinh đẹp nữ tử triệt để sợ ngây người. Này, đây là, hắn đã không biết muốn nói gì. Đem ánh mắt chuyển qua tên kia mặc hồng màu đỏ váy trang nữ tử trên người. Trong đầu toàn là quen thuộc cảm giác, như là hắn lần đầu tiên tâm động thời điểm mần ni tên kia nữ tử vẫn chưa giải đáp Hồ Vương nghi vấn. Nàng chậm rãi tiêu sái đến vương hậu trên vị trí ngồi xuống. Ánh mắt lạnh lùng xem mặc diễm, bản cung năm đó liền không phải hẳn là đem ngươi đưa đến hồ tộc ngươi hiện ở hối hận lúc trước. Không có trực tiếp đem ta giết chết sao? Mặc diễm không thèm để ý khẽ cười một tiếng nhíu mày hỏi lại. Là, bản cung năm đó nhất thời mềm lòng không nghĩ tới hội chú thành đại sai. Nếu đem ngươi trực tiếp bóp chết, cũng sẽ không thể bị ngươi phản bội, nữ tử sắc mặt lãnh đạm. Trong mắt lại mang theo lửa giận, nàng căn bản không nghĩ tới ở tứ vực cao tầng liên hợp hành động chung cư nhiên sẽ có con trai của mình bút tích, đặc biệt hỏa loan thú xào huyệt cùng nàng thân vệ đội bị giết. Càng là mặc diễm từ giữa làm khó dễ, quả thực như là ở lấy lòng của nàng thông thường, nàng nếu biết này nhiệt tử hội ẩn nhẫn phản bội, lúc trước sinh ra thời điểm nên trực tiếp giết chết. Này không tính là phản bội đi, mặc diễm còn không nói chuyện. Theo không gian chung đi ra một gã cùng hắn bộ dạng giống nhau như đúc bạch y nam tử. Thanh lãnh xem thượng thủ hồ tộc vương hậu, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi lợi dụng đại ca, sẽ không có thể cho phép đại ca phản kích. Hồ tộc vương hậu gặp đột nhiên xuất hiện mặc diễm trong lòng hiểu rõ. Nàng đây là bị bản thân sinh ra đến hai con trai liên thủ phản kích. Hồ Vương xem mới xuất hiện Mặc Diễm trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ. Đầu óc hoàn toàn mộng, bản cung thật sự là sinh hai cái hảo nhi tử, Hồ Tộc Vương hậu cười lạnh một tiếng. Các ngươi như vậy bất hiếu, chưa từng đem bản cung này mẫu thân để vào mắt, mấy năm nay nếu không là bản cung, các ngươi có thể sống đến bây giờ. Đúng vậy, chúng ta muốn cảm ơn của ngươi không giết chết ân, Mặc Diễm châm chọc tiếp tục nói. Ngươi lúc trước nhường cắn linh thú tộc nhân đánh lén Mặc Diễm, làm cho hắn cùng tử thần gặp thoáng qua, đối ta càng là lợi dụng nhiều năm như vậy, thậm chí phái người ám sát qua ta vài lần, chúng ta coi như là đã sớm hoàn thành của ngươi sinh ân. Cho nên hiện tại cũng đừng theo chúng ta phàn cái gì tình thân, đối với ngươi như vậy lòng dạ ác. Độc thủ độc nữ nhân. Tình thân lại bị cho là cái gì, các ngươi huynh đệ khi nào thì liên hệ lên. Lại là như thế nào biết đối phương thân thế? Đây là hồ tộc vương hậu phi thường nghi hoặc sự tình. Nàng tự nhận là mấy năm nay làm được phi thường giấu kín. Hai cái hài tử mới sinh ra không bao lâu đã bị đều tự ôm cách đặt ở hai cái bất đồng yêu tộc nuôi. Lớn, bọn họ là không có khả năng biết song bào thai thân thế. Này sẽ không lao ngươi lo lắng, Mặc Diễm đương nhiên không có khả năng đem bản thân theo sinh ra. Khởi còn có trí nhớ sự tình bại lộ, cái gì, bọn họ là thân huynh đệ sao? Hồ Vương vốn là người thông minh, nghe được bọn họ đối thoại, ở cẩn thận đối lập Mặc Diễm cùng Mặc Diễm dung mạo. Nơi nào còn không biết bên trong cong cong nói nói, hắn đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm bên người cao quý lãnh diễm nữ tử. Trong mắt mang theo vài phần nan kham chất vấn nói, thái tử căn bản chính là không là của ta thân sinh con trai có phải không phải? Còn có, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Hắn lại chỉ phía dưới đứng cung trang nữ tử nghi hoặc hỏi. Này hai nữ nhân đều cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Một cái mang theo đã từng tâm động cảm, một cái mang theo trên người hắn hương vị. Hắn biết các nàng cùng hắn tuyệt đối đều có liên quan hệ. Hết chương.